Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Sát Thanh, thứ 83 tràng điều thứ nhất, ắc sân, tràn ngập cay mũi trừ độc nước vị trong phòng bệnh. Tô Dật Dương nửa nằm ở trước giường bệnh, lồi ra xương gò má, lõm đi vào hốc mắt, sắc mặt tiều tụy, cả người gầy gò tới cực điểm. Tô Dật Dương rõ ràng mới 26 tuổi, nhưng bây giờ tựa như 46 tuổi giống nhau, khiến người ta căn bản nhìn không ra hắn ban đầu tuổi tác. Tương phản thật lớn, lão Kim, thắng ca tới thăm ngươi. Sắm vai Tô Dật Dương diễn trung thê tử Cao Tuệ Vân. Đối với Tô Dật Dương gọi một tiếng, bất quá Tô Dật Dương đối mặt Cao Tuệ Vân tiếng hô, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn qua ngoài cửa sổ, cả người chất phác thật giống đem linh hồn nhỏ bé mất giống nhau. Lý Tranh ngồi ở trước giường bệnh, nhìn thấy cái này tình huống, hướng Cao Tuệ Vân đầu đi ánh mắt nghi ngờ. Cao Tuệ Vân hốc mắt đỏ bừng, tiếng buồn bã nói, từ khi không có Ấn Độ dược, hắn liền bắt đầu cự tuyệt uống thuốc. Vô luận ta nói như thế nào hắn đều không nghe. Hiện tại hắn đã đến không ăn, không nói, bất động, đã phát triển đến uất ức tính mộc bế tắc trình độ. Lý Tranh tại Cao Tuệ Vân nói xong, trên mặt trầm trọng sắc càng thêm nồng đậm, nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt, có đau lòng, lại không đành lòng, còn có dấu ở đáy mắt chỗ sâu bên trong tự trách. Lão Kim, lão Kim, Lý Tranh vỗ nhẹ hạ Tô Dật Dương, liên tục gọi hai tiếng, Tô Dật Dương rốt cuộc có chút phản ứng, nguyên bản trống rỗng vô thần hai mắt, một lần nữa sáng lên quét một cái thần thái, chậm rãi quay đầu. Thấy được ngồi ở trước giường bệnh Lý Tranh. Vâng, thắng ca a, ngươi chừng nào thì tới? Tô Dật Dương cưỡng ép bài trừ đi ra một vệt nụ cười. Cười có thể nói là tương đương khó coi. Hơn nữa cười phi thường khó khăn. Tựa như dùng hết toàn thân khí lực giống nhau. Ta mới tới, tới xem ngươi. Lý Tranh đối mặt với Tô Dật Dương ánh mắt, mới vừa mở miệng một chữ, nhất thời cảm thấy một cỗ mũi chua, con mắt đỏ bừng. Tô Dật Dương nhìn xem Lý Tranh chỉnh tề kiểu tóc, đưa tay theo đầu giường cầm lên một cái quả táo, đưa cho Lý Tranh. Thắng ca, ăn quả táo đi. Lý Tranh tiếp nhận Tô Dật Dương trong tay quả táo, cười cười, nhưng mà trong hốc mắt nước mắt lại là xoát chảy ra. Tiểu tử ngươi, lá gan còn rất lớn, lại dám tự sát. Lý Tranh lau lau nước mắt, cười lớn nói, Tô Dật Dương mắt nhìn giường bệnh một bên Cao Tuệ Vân, con mắt có chút đỏ, thở dài, dược quá đắt, tiền chữa trị cũng quá quý, ta cái này bệnh được không? Ta không thể để cho chính ta đem lão bà cùng hài nhi đều liên lụy. Thắng ca ngươi thấy đúng không? Tô Dật Dương nói qua, trong hốc mắt nước mắt liền tự nhiên mà vậy chảy xuống. Tình cảm vừa vặn là cái đánh giám, chết tử tế không bằng lại còn sống. Chính ngươi đi, ngươi nhường ngươi vợ con sống thế nào? Lý Tranh mắng, thanh âm sơ lược lớn chút. Tô Dật Dương vừa cười hạ, vỗ vỗ Lý Tranh tay, nói khẽ, thắng ca, ngươi là người tốt có hảo báo. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ta biết lại đi chuyến Ấn Độ, ngươi cho ta tích cực phối hợp chữa bệnh, dược ta mua cho ngươi. Lý Tranh hai tay một mực nắm lấy Tô Dật Dương tay, ngữ khí kiên định nói. Tô Dật Dương mắt thật sâu nhìn Lý Tranh, thật lâu, gật gật đầu. Ngay tại Lý Tranh còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, hắn điện thoại vang lên. Là hắn nhà xưởng có chuyện đang tìm hắn. Lão Kim, người thật tốt dưỡng bệnh, tích cực phối hợp trị liệu. Ta qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Chờ ta, Lý Tranh nói. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, sau đó mắt nhìn bên người Cao Tuệ Vân, nói khẽ, Quyên Nhi, ngươi đi đưa Tiễn Thắng ca đi. Cao Tuệ Vân lau lau nước mắt, đối với Tô Dật Dương gật gật đầu, đi theo Lý Tranh đi ra ngoài. Cùm cụp, cửa chậm rãi đóng lại, toàn bộ phòng bệnh khôi phục im lặng. Tô Dật Dương theo trên giường bệnh ngồi xuống, đem đầu giường hỗ trợ khung cầm lên, nhìn xem hỗ trợ khung bên trong một nhà ba người. Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái lưu luyến, nhẹ tay chạm nhẹ sờ hỗ trợ khung bên trong thê tử cùng hài tử. Nhìn biết, tướng tướng khung thả lại đầu giường. Hắn chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, nhìn qua ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh sáng mặt trời. Trong mắt thần thái không hiểu được, cuối cùng đủ loại, hóa thành một âm thanh ảm đạm thở dài. Màn ảnh dừng hình ảnh tại thời khắc này, Vương Mục Văn la hét qua, tiếng vỗ tay vang lên, theo vừa bắt đầu lơ lỏng dần dần trở nên nhiệt liệt. Tô Dật Dương sát thanh, tại kịch tổ chung tất cả phần diễn toàn bộ chụp xong. Vương Mục Văn cùng vừa vặn rời đi Lý Tranh, đi đến Tô Dật Dương bên người, mỗi người phân biệt cấp cho Tô Dật Dương một cái lớn lớn ôm. Cuối cùng tràng diễn này chụp quá hoàn mỹ, quả thật so với ta trong dự đoán hiệu quả tốt hơn quá nhiều. Vương Mục Văn tự đáy lòng tán thán nói. Lý Tranh gật gật đầu, phụ họa nói, đoạn này diễn chụp quá để tâm, cho ta khiến cho đều rất là lo lắng, đến hiện trong lòng ta còn có chút chặn rất hoảng sợ. Ta đều thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Đối mặt Vương Mục Văn cùng Lý Tranh khen ngợi, Tô Dật Dương hữu khí vô lực vẫy vẫy tay. Hai vị đại đạo diễn cùng lớn giám chế, cái gì đều đừng nói đi nha, cho ta ít đồ ăn, ta hiện tại đủ mắt nổ đom đóm, ta đều nhanh muốn đói xong chóng mặt. Đúng đúng đúng, Lý Tranh mới nhớ tới, Tô Dật Dương đều nhanh hai ngày chưa ăn cơm, vội vàng nói, mau để cho chàng vụ kiếm chút ăn tới, lại không ăn Dật Dương thật nhịn không được. Nói xong, Lý Tranh liền muốn đi gọi chàng vụ. Vừa muốn đi, Vương Mục Văn kéo lấy hắn, bổ sung, nhường chàng vụ kiếm chút tốt tiêu hóa, mộc mạc vài thứ, ngàn vạn đừng làm quá dầu mỡ đổ vật, Dật Dương thân thể trước mắt chịu không nổi. Lý Tranh biểu thị minh bạch, bước nhanh tìm chàng vụ đi. Dật Dương, chúc mừng ngươi giết Thanh. Lý Tranh đi rồi, Vương Mục Văn đối với Tô Dật Dương rất chính thức chúc mừng nói. Tô Dật Dương cười nói, cảm ơn Vương Đạo, một tháng này tới, ta cũng học được không ít tri thức, kỳ vọng lần sau có thể tiếp tục cùng ngươi hợp tác. Bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không, bằng đi ngàn dặm đường, cái này một tháng thời gian. Tô Dật Dương cảm giác mình thu hoạch, muốn so với bản thân tại gia bế quan tỏa càng khổ luyện hai tháng thu hoạch cũng muốn lớn hơn. Lý Tranh, Hà Nhất Duy, Lý Phương Lệ đám người, trên người đều có được từng người tia chớp điểm. Tô Dật Dương tham khảo, cùng bản thân lý giải lẫn nhau xác minh, hành động có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, so sánh một tháng trước chính mình. Hành động lại một cái đằng trước bậc thang. Nói thật, chúng ta trong vòng có thể như ngươi như vậy chuyên nghiệp diễn viên, thật tình không nhiều, mà như ngươi loại này nhân khí lưu lượng minh tinh, có thể làm được loại như ngươi chuyên nghiệp trình độ, vậy thì càng là phượng mao lân giác. Ta tin tưởng ngươi, tương lai ngươi tại điện ảnh và truyền hình vòng thành tích, tuyệt sẽ không kém hơn ngươi tại giới âm nhạc thành tích. Vương Mục Văn vỗ Tô Dật Dương bờ vai nói. Nói xong, Vương Mục Văn nói tiếp, tuy rằng ngươi giết Thanh, nhưng mà ngươi công tác còn không có chấm dứt đâu này. Cuối tuần biết âm thanh biết ảnh, ngươi nỗ lực cố gắng lên, tốt nhất có thể xâm nhập cuối cùng thanh âm đại tú. Cuối cùng có kinh hỉ. Kinh hỉ, Tô Dật Dương có chút tò mò, không biết Vương Mục Văn trong miệng kinh hỉ là cái gì. Đối mặt Tô Dật Dương hiếu kỳ ánh mắt, Vương Mục Văn cười thần bí, không cùng Tô Dật Dương nói rõ, xem như bán cái hấp dẫn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.